Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 650, ly hồn rất đẹp. Lúc này linh kiếm liền giống như một mảnh giấy, đụng vào ly hồn trên ngực, cự đại quán tính nhượng linh kiếm áp xúc thành một đoàn. Sau đó rơi trên mặt đất, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn màn hình, không thể tin tưởng trước mắt hết thảy. Cường đại như vậy, ngôi hoàng đế kiếm vậy mà không có hiệu quả. Tại ma nữ trước mặt liền giống như không khí. Ma nữ này chỉ là ăn mặc phổ thông váy dài, căn nhìn không ra mang cái gì hộ giáp, chỉ bằng vào nhục thể liền gánh vác ngôi hoàng đế kiếm. Đây là cá nhân sao? Tất cả nam nhân nhóm đều tuyệt vọng. Lão thiên muốn đem nam nhân tuyệt chủng a. Một số nữ hài tử nhìn thấy dạng này tràng diện, trong nháy mắt liền bổ nhào vào bạn trai trong ngực khóc giống. Lão thiên vì cái gì không đem ma nữ cho thu a? Ma nữ không chết, chính mình bạn trai sẽ chết a? Mà Diệp Hoa nhìn thấy cái tràng diện này, trước là hơi sững sờ, sau đó cất tiếng cười to. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ còn không biết nam nhân là tính cách gì, sao hắn thích nhất nhìn dạng này tràng diện, nhất là thưởng thức những tuyệt vọng đó biểu lộ. Cái này ly hồn ta thích. Không tệ. Diệp Hoa nhìn lấy trong tấm hình ly hồn, cái này thần thái, ánh mắt này, thật sự là có bản tôn mấy cái phần tương tự a. Ở ngực tiếp giao sắc, nghiêu bước, bản tôn muốn đi hào hào khen ngợi một chút cái này ly hồn. Làm rất không tệ. Nhưng Diệp Hoa trong nháy mắt liền cảm nhận được bên cạnh truyền ra sát khí, thích gì nói lại lần nữa xem. Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra, vậy mà ngay trước chính mình mặt nói ưa thích thuộc hạ lão bà, còn có hay không phòng tuyến cuối cùng? Đông Hoàng Bạch chỉ càng là kiều thanh một tiếng, hai nữ nhân ghen tuông rất lớn a. Tình nguyện nghe thấy Diệp Hoa nói ưa thích Vũ Đồng, cũng không muốn nghe thấy Diệp Hoa nói ưa thích khác nữ nhân. Chủ yếu là ly hồn biểu hiện ra ngoài bức cách nhượng hai nữ có chút kinh ngạc. Có vẻ như chính mình cũng không có làm như vậy qua. Nhìn xem Diệp Hoa cười đến vui vẻ như vậy, tâm lý liền khó chịu. Lão bà ăn dấm, lão công ngươi xem đó mà làm thôi. Diệp Hoa ho nhẹ một tiếng, biểu thị có chút ít xấu hổ. Ta chỉ là cảm khái, cái này ly hồn biểu hiện ra ngoài thần thái rất có bản tôn mấy phần rất giống. Đông Hoàng Bạch chỉ, vểnh lên môi anh đào, gắt giọng, lần sau hay nói ưa thích khác nữ nhân, ta liền tuyệt thực, ta cũng cùng một chỗ. Thanh Nhã phụ họa, các ngươi, bao lớn người, còn học Diễm Nhi Ali như thế tuyệt thực a, ngươi quản chúng ta a. Dù sao liền không cho phép người ưa thích khác nữ nhân. Tốt tốt tốt, bản tôn về sau không nói. Còn không được sao? Diệp Hoa bất đắc dĩ. Hay nói bản tôn ghen tuông lớn. Chính các ngươi còn không phải như vậy à? Nghe nói như thế, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một chút liền mặt mày hớn hở. Hai người ngọt ngào hôn một cái trượng phu. Tiếp tục xem. Diệp Hoa trong lòng cảm khái, xem ra chính mình cùng Vũ Đồng phải gìn giữ yêu đương vụng trộm trạng thái. Hai nữ nhân này ngay cả mình nói một chút đều không cho, chớ nói chi là làm. Lúc này ly hồn lại ngáp một cái, tựa hồ rất lợi hại buồn ngủ một dạng. Đây chính là các ngươi chính đạo sao? Ly hồn từ tốn nói. Trong đội ngũ kình thiên địa rất là kinh hãi. Trận pháp này vậy mà đối ly hồn không có hiệu quả. Không nên a, liền xem như cường giả trọng sinh, đối mặt dạng này trận pháp cũng chỉ có vẫn lạc phần. Nữ nhân này lại có thể ở ngực tiếp giao sắc. Cái này sao có thể? Hoàn toàn không hợp đạo lý a. Không chỉ là kình thiên địa kinh ngạc, mấy trăm người đều có chút mộng bức. Khổng lồ như vậy thế công trong, nữ nhân này lông tóc không hư hại, thậm chí còn ngáp một cái trào phúng. Tốt giống như vậy công kích đối với nàng mà nói chỉ là tha ngứa giống như. Ly hồn ánh mắt ngưng tụ, để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là chính đạo. Chỉ gặp ly hồn buông tay ra trong năm màu thần kiếm. Kiếm cũng không có rơi trên mặt đất, chỉ là nổi lơ lửng. Chảm nhật vô niệm, ly hồn này mê người cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi phun ra. Năm màu thần kiếm trong nháy mắt quang mang nở rộ. Tất cả mọi người không khỏi híp mắt một chút con mắt. Nhưng mà cứ như vậy một chút, mấy chục người mang theo máu tươi từ bầu trời rơi xuống. Năm màu thần kiếm tựa như hội truy tung viên đạn, xuyên thấu mỗi người thân thể. Đối với dạng này công kích, ở đây người căn bản không hề phương pháp. Theo nhân số giảm bớt, trận pháp trong nháy mắt liền tiêu tán. Ly hồn vẫy vẫy tay, nghe bên tai rơi xuống âm thanh, hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, tựa hồ rất lợi hại hưởng thụ giờ khắc này. Thời gian nháy mắt, trăm người toàn bộ rơi trên mặt đất, máu tươi như là vũng máu. Cái kia thanh năm màu thần kiếm đến ly hồn trong tay. Chính đạo, đây chẳng qua là ta giày cao gót đồ chơi mà thôi. Ly hồn cười lạnh một tiếng, đấu phù thế nghe được câu này, cảm giác toàn thân đều muốn bốc cháy lên, thật là muốn đem tiểu hồn hồn đè lên giường dùng sức ma sát. Càng thêm không nghĩ tới tiểu hồn hồn còn có dạng này bức cách. Cái này chính là mình nữ nhân sao mà mẹ nó. Ta đấu phù thế mạc kim giáo úy, danh xưng cũng là đào bảo vô số, vậy cũng bù không được nữ nhân này a. Tiểu hồn hồn mới thật sự là bảo bối a. Diệp Hoa cũng nghe đến ly hồn thanh âm, khóe miệng có chút run rẩy. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều nhanh cười lật. Ha ha, Diệp Hoa ngươi cũng có hôm nay a. Nhìn xem người khác ly hồn, sao ngươi còn có thể trang? Thanh Nhã đều nhanh cười rút ra. Đông Hoàng Bạch chỉ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, giọng dịu dàng cười nói. Không thể không nói, cái này ly hồn xác thực lợi hại, nhất là câu kia giày cao gót đồ chơi, làm sao như thế điêu đâu, ta đều có chút bội phục nàng. Diệp Hoa cảm thấy mình đụng phải đối thủ, sao có thể bị đấu phù thế nữ nhân cho làm hạ thấp đi. Chờ bản tôn ngày nào cũng tới cài bước, để cho các ngươi biết cái gì mới gọi là bước cách, cái gì mới gọi chân chính đại bước. Câu nói này cũng tương tự rơi vào tất cả mọi người trong tai. Dỗ dành rung động a, chính đạo chỉ là nữ nhân này giày cao gót đồ chơi. Nhìn lấy màn hình lớn trong ly hồn, thật tốt đẹp trai a. Một số vô não phấn một chút liền hoan hô lên, hô to xuất khí, thậm chí một số tiểu muội tử coi ly hồn là làm thần tượng sùng bái. Tưởng tượng lấy chính mình cũng đến như vậy một trận, này thì tốt biết bao a. Thật đừng nói, ly hồn vừa mới khi thế tăng thêm xung quanh máu tươi hoàn cảnh, lại phối hợp lời nói, thật là đẹp trai tạc thiên. Nhìn xem đấu phù thế đều sắp không nhịn nổi, Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo cũng là ngơ ngác nhìn. Nữ nhân này đã vậy còn quá mạnh, nếu như đêm hôm đó không có trúng độc, chỉ sợ chết cũng là bọn họ. Mà Vương Đại Bảo cũng đem ly hồn cùng lão bà của mình làm sự so sánh. Giống như ly hồn hơi cao như vậy một chút, thật sự là hâm mộ cái này ly hồn nam nhân a. Đương nhiên, đây chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Nữ nhân này là thật tâm mạnh, nhưng còn bên cạnh cửu gia còn tại lộng lấy trong tay mình 8848 thái kim điện thoại di động. Cầm mặt khác điện thoại di động đang cấp hậu mãi gọi điện thoại. Nghe này tiếng gầm gừ liền biết. Rất không hài lòng. Giữa sân, ly hồn cầm trong tay năm màu thần kiếm. Một đôi đỏ tươi giày cao gót thực sự ở trong máu tươi. Mỗi thực sự một chút, tất cả mọi người tâm đều đi theo nhảy lên. Mọi người tại nghĩ, chẳng lẽ liền không có người có thể ngăn cản cái này nữ ma đầu à? Thương thiên a, nhanh hạ xuống một tên dũng sĩ đến giải cứu mọi người đi. Còn muốn tiếp tục trang, ly hồn từ tốn nói. Nằm dạp trên mặt đất giả chết kinh thiên địa sắc mặt siết chặt. Lại bị phát hiện, đáng giận, chuyện kia không hay,